Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 748, chương 747 tuyết. Nguyệt, Hoa, ông, làm Irori cùng Komurasaki phân biệt đưa lưng về phía hướng Rama. Nhường Rama đưa bàn tay một trái một phải khoác lên trên lưng của các nàng lúc. Ma lực liền tại một tiếng rung động bên trong, rót vào hai thiếu nữ thân thể. Ô, a, cảm thụ được chảy vào trong cơ thể ma lực. Irori cùng Komurasaki không tự chủ được phân biệt phát ra âm thanh. Thanh âm bên trong tràn đầy hốt hoảng, chảy vào hai người trong cơ thể ma lực cũng không tính nhiều. Chỉ có vô cùng thưa thớt một sợi mà thôi. Thế nhưng là, tại Rama tinh diệu vô cùng thao túng phía dưới, này từng tia ma lực đơn giản tựa như là một cỗ lại dễ chịu bất quá dòng nước ấm. Tại Irori cùng Komurasaki trong cơ thể hơi hơi lưu chuyển một chút. Đúng là hai thiếu nữ không khỏi phát ra thanh âm. Chuyện này, đây là Irori khuôn mặt ửng đỏ, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc. Được, thật thoải mái nha. Cho tới bây giờ qua cảm giác như vậy, Komurasaki càng là trực tiếp thoải mái híp mắt lại. Ô ô ô, nhìn xem chính mình hai tỷ muội người hưởng thụ lấy mình bình thường mới có thể độc chiếm đồ vật. Yaya ghen ghét đến độ cắn lên khăn tay. Chỉ có Rama đã là nhấn lại ánh mắt của mình. Ma lực rót vào hai thiếu nữ trong cơ thể lúc hắn tâm nhãn cũng là tốc độ cao nhất vận chuyển lại. Đối với Sesugetsuka Magic Circuit, Rama sớm đã toàn bộ cũng biết. Làm trong ba tỷ muội trưởng nữ, Irori được vinh dự tuyết con rối hình người, có được vô cùng xuất sắc không gian khống chế kỹ thuật cùng với lĩnh vực chi phối kỹ thuật. Hắn Magic Circuit làm Eye Manipulation, như mặt chữ lên ý tứ một dạng, chính là có thể đem chung quanh một vùng hóa thành trời băng đất tuyết hung ác đông kết ma thuật. Đi qua, tại Kariusai Soko trang viên bên trong, Rama trước hết nhất gặp phải liền là Irori. Lúc ấy cũng là bị công kích của đối phương, bị Irori thả ra hàn băng kém chút làm bị thương. Nếu như nói Yaya Herculean Strength chính là tuyệt đối vô địch cùng phòng ngự, khiến cho tuyệt đối sẽ không bị thương, cái kia Irori Eye Manipulation liền là tuyệt đối chi phối cùng công kích. Bởi vậy làm Sesugetsuka hệ liệt bên trong có được cao nhất sức chiến đấu automaton. Nếu là có được đầy đủ ma lực, như vậy, đem một tòa đô thị đều cho đặt vào bão tuyết bên trong, dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, Irori sức chiến đấu thậm chí càng tại Yaya phía trên. Cho nên, Irori mới có thể bị Kariusai Soko giữ ở bên người. Không chỉ là bởi vì Irori cơ bản phụ trách lấy Kariusai Soko trang viên bên trong hết thảy sự vụ, càng là bởi vì nàng có đầy đủ sức chiến đấu, có thể theo bất kỳ uy hiếp gì người trung gian hộ Kariusai Soko, nhường Kariusai Soko không đến mức bị gian nhân làm hại. Mà cùng Irori so sánh, Komurasaki thì là một cái khác cực đoan, bởi vì Komurasaki là thuần túy phụ trợ, trợ giúp cùng yểm hộ, tự thân cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn Magic Circuit làm Ephomis chính là có thể che đậy đủ loại sinh vật ngũ giác. Không chỉ có là thị giác mà thôi, liền thính giác cùng khứu giác đều có thể che giấu, khiến cho hắn người không cảm giác được tự thân tồn tại. Là một loại vô cùng ưu tú lừa gạt ma thuật. Trước đó, Kariusai Soko một nhóm tại đến Liverpool về sau, sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ tiến vào học viện mà không bị phát hiện, chính là bởi vì Komurasaki loại ma thuật này quan hệ. Đương nhiên, Komurasaki có thể thỉnh thoảng tiến vào học viện, cùng Yaya cùng một chỗ quấy rối, đồng dạng là do ở loại ma thuật này nguyên nhân. Nghe, này tựa hồ cũng không có cái gì quá không được. Thực sự không giống như là có thể cùng AI Manipulation cùng Ephomis sánh ngang Magic Circuit, càng không cách nào nhường cô Murasaki xưng là cao cấp nhất Automaton. Nhưng mà, chỉ có Rama mới biết được, loại ý nghĩ này là sai. Hơn nữa, còn là 10 phần sai. Tựa như Yaya, Herculean Strength, một dạng, nếu là rơi vào Puppeteer trong tay, vậy cũng chỉ có thể dùng đến để thăng thân thể năng lực. Phát huy ra cường đại năng lực phòng ngự mà thôi. Chỉ có tại tập được tâm nhãn, người trong tay mới có thể lưu ý mỗi một cái hóa đơn tình huống. Tiến tới đi đến vô địch hiệu quả một dạng. Irori, AI Manipulation, cùng Komurasaki, Ephomis, căn bản cũng không phải là những thứ đơn giản như vậy. Trước kia cũng đã nói, Karyusai Soko chế tác cũng không phải ai đều có thể sử dụng hàng thông thường. Mà là chân chân chính chính chỉ có thu hoạch được tán thành người mới có thể phát huy ra hắn chân chính giá trị thần binh lợi khí, nương tựa theo tâm nhãn, năng lực hoàn mỹ khởi động Komurasaki Magic Circuit, Rama liền ngay đầu tiên bên trong nắm giữ Ephomis. Bản chất năng lực này căn bản cũng không vẻn vẹn chỉ là lừa gạt kẻ địch ngũ giác đơn giản như vậy, mà là có thể càng tiến một bước chi phối kẻ địch hết thảy giác quan tin tức, chế tạo ra liền cảm giác đau đều có thể cảm nhận được ảo giác. Đây mới là Ephomis chân chính năng lực, tức bản chất làm hải thị thận lâu, nhưng cũng không phải khiến người thấy không tồn tại đồ vật. Nhận Ephomis, huyễn nghi ngờ lúc, thanh âm sẽ không theo tiếng nguyên phương hướng truyền đến. Thân ảnh sẽ không ở bản tôn vị trí xuất hiện, khí tức hội xa đến không thể tưởng tượng nổi, vị giác cùng khứu giác cũng là sẽ bị lẫn lộn, liền xúc giác đều muốn sao bị kịch liệt dị vật cảm giác ăn mòn mà hóa thành đau nhức, hoặc là liền dứt khoát không có, chính là cực kỳ ưu tú huyễn thuật, ít nhất, tại Rama trong đầu, cái kia đông đảo chú thuật trong tri thức, có thể so sánh. Ephomis, huyễn thuật cũng không phải là không có, nhưng vô luận cái nào đều là cùng Yamantaka Pháp, đẳng cấp tương đương thậm chí tại trên của hắn, nhất định phải đi qua một chút chu toàn chuẩn bị cùng gắn liền với thời gian quá dài bố trí mới có thể thực hiện cao cấp thuật thức. Nếu như là do nắm giữ tâm nhãn, người tới thao túng lời nói, cái này ma thuật đồng dạng có thể làm cho có được. Tâm nhãn, người đều xem thấu không được, chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên, Komurasaki có lẽ không có Irori kinh người như vậy lực công kích, càng không có Yaya như vậy vô địch lực phòng ngự, lại có được so hai người càng thêm đáng sợ mê hoặc năng lực. Có thể dễ như trở bàn tay đem địch nhân kẹt ở huyễn cảnh bên trong. Càng có thể đối phe mình tiến công cùng né tránh cung cấp không tưởng tượng được trợ giúp. Lại thêm Irori, AI Manipulation, đồng dạng áo nghĩa vô tận. Nếu là do có được tâm nhãn, người đến sử dụng, cái kia liền có thể tại nguyên tử cấp độ lên chiếm lấy mục tiêu nhiệt năng. Đồng kết hết thảy tất cả, tức không cần nổi lên băng tuyết, càng không cần vung vẩy băng đao. Chỉ cần yên lặng đứng tại chỗ, vậy liền có thể vô thanh vô tức lệnh bốn phía đều hóa thành một mảnh băng nguyên. Cái này là Sesugetsuka, sao? Không thể không thừa nhận, Rama trong lòng đồng dạng có chút cảm xúc kích động. Này tỉ muội ba người đơn giản liền là chân chân chính chính báu vật. Có lẽ, luận tiềm lực, các nàng còn chưa kịp Hokuto như thế chân long. Có lẽ luận vị cách, các nàng cũng không cùng Kim Ô, Thỏ Ngọc như thế thần linh. Thế nhưng là, nếu là do hiện tại Rama đến sử dụng, đồng thời thao túng này ba tỷ muội, như vậy, ba người các nàng hợp lại, chưa hẳn liền không thể cùng đỉnh cấp Seven phân cao thấp. Thậm chí, nếu như có thể đưa các nàng lại tăng lên, Rama làm phảng phất thấy được ba khỏa sáng chói vô cùng bảo thạch một dạng. có thể đã gặp các nàng trên chiến trường tỏa ra muôn vàn vầng sáng. Giờ khắc này bên trong, Rama liền vô cùng may mắn cùng Soko làm xuống ước định, trở thành Wyman về sau liền có thể đạt được các ngươi. Rama át ra từ nội tâm nói ra như vậy, lời nói, không phải, vô cùng cảm ơn ngài khen ngợi. Irori khuôn mặt còn tại đỏ lên, vẻ mặt cũng không giống dĩ vãng như vậy bình tĩnh cùng trấn định. Ngược lại có loại thất kinh cảm giác, liền lỗ tai đều trở nên đỏ rực. Hì hì, tỷ tỷ đại nhân thẹn thùng. Mặc dù Rama hoàn toàn chính xác để người ta hết sức dễ chịu a. A, Rama, chúng ta một lần nữa đi. Của Murasaki thì đầu tiên là trộm cười rộ lên, ngay sau đó lại là hai mắt sáng lên nhìn về phía Rama. Nói ra nghĩa khác tràn đầy lời nói tới. Mắt thấy Irori một bộ mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Cô Murasaki cũng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Rama. Yaya rốt cục chịu không được. Tỷ tỷ đại nhân, cô Murasaki, mời các ngươi trở về đi. Yaya rốt cục khóc, chắc hẳn, nghìn tính vạn tính, thiếu nữ này đều không có tính tới. Nguy hiểm nhất hồ ly tinh nguyên lai liền là tỷ muội của mình a. Thật sự là mất cả trì lẫn trài a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.